Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, chương 2300, tinh thần nhãn mở. Canh thứ nhất, còn có rất nhiều tu sĩ, ở truy tìm hai bước nửa chi đạo, ở trong lúc lơ đãng, đạo tả tương phùng, hoặc là nở nụ cười mà qua, hoặc là đánh nhau một trận, hay hoặc là lẫn nhau lấy làm gương. Từ đối phương nơi đó, tìm kiếm chính mình hai bước nửa cơ duyên. Thái Hy Sơn trong một sơn cốc nhỏ nào đó, sừng sững lên pho tượng, càng ngày càng nhiều, điên cuồng hấp thu ngôi sao trên bầu trời lực lượng, lại bị Cố Tích Kim điên cuồng hấp thu đi. Hắn một thân ngôi sao lực lượng, là càng ngày càng hùng hồn lên, đã đuổi sát trước La Thanh trước, điều này cũng mang ý nghĩa. Hắn tinh thần nhãn gần như đã có thể mở ra. Một ngày này buổi tối, ánh sao đặc biệt óng ánh. Trong sơn cốc nhỏ, Cố Tích Kim ngồi xếp bằng ở một tảng đá lớn bên trên, mái tóc dài căn căn chiều trên tung bay, nghiến răng nghiến lợi, khí thế cực dọa người. Hắn hai cái mở mắt ra bên trong, hoàn toàn không gặp con người màu đen cùng tròng trắng mắt, chỉ còn hai cái phá nát ngôi sao vòng xoáy thế giới vậy đồ vật. Tất cả đều là nát quang, lóe nhanh, chuyển động, phảng phất đang ngưng tụ thành từng cái chòm sao. Vào giờ phút này, hắn đã đến mở ra tinh thần nhãn bước cuối cùng. Bước cuối cùng này, hết sức kích thích mắt bộ huyết nhục xương, không chịu được nữa tu sĩ. Cuối cùng chính là hốc mắt muốn nổ tung lên. Thậm chí là đầu đều sẽ muốn nổ tung lên. Lấy Cố Tích Kim bây giờ cảnh giới, tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ. Hắn năm đó vì cảm ngộ dung hợp hắc ám thần quang, còn từng miễn cưỡng đem con mắt của chính mình đào móc ra qua. Thời gian từng điểm đi qua, những kia nát quang dần dần bắt đầu tụ lại, số lượng càng ngày càng ít lên, còn lại điểm sáng cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, đến cuối cùng chỉ còn 18 viên. Cố Tích Kim con ngươi xuất hiện lần nữa, hết thảy ngôi sao ánh sáng toàn bộ đi vào trong thế giới con ngươi, ngưng tụ thành một tôn dương cánh vậy chòm sao dáng vẻ, rõ ràng chính là kim ô chòm sao. Thấy rõ thiên địa thần quang, không hề có một tiếng động tỏa ra, rốt cục mở ra thành công. Hô, thét dài trong tiếng, Cố Tích Kim đứng lên, tâm thần hơi động, cái kia 18 viên ngôi sao liền ẩn xuống, lại hơi động, lại xuất hiện lần nữa. Triệu hoán do tâm, ung dung thoải mái, làm hắn hết sức hài lòng. Cố Tích Kim thỏa mãn gật đầu, rốt cục thành công rồi. Tiếp đó chính là cướp đoạt những tu sĩ khác chòm sao lực lượng rồi. Khóe miệng móc lên gian, tựa hồ cũng có chút tà khí lên. Đến bọn họ tầng thứ này, hầu như là nhanh chóng lãng quên vừa mới lấy được một điểm tiến bộ. Lập tức liền toàn thân tâm vùi đầu vào bước kế tiếp. Suy tư lên, như muốn cướp đoạt, liền muốn giết người, chính là tàn khốc như vậy. Nhưng vấn đề là, Cố Tích Kim mặc dù là không chính không tà bất kham tính tình, nhưng cũng không dễ giết. Để hắn tùy tiện tìm người giết đi, thực tế là có chút không làm được. Trong lúc nhất thời, cũng là làm khó dễ. Đã cân nhắc, Hạ Sơn đi chọn một cái những môn phái tà ma kia rồi. Chúc mừng cha, tu vi định là lại có tinh tiến, nhanh muốn đuổi tới sư phụ của ta chứ. Chính đang suy tư gian, một đạo nhẹ nhàng giòn giòn, phảng phất du dương thanh âm cô gái, từ lối vào thung lũng trong sương mù truyền đến, mang theo vài phần nghịch ngợm, mấy phần giảo hoạt, còn có mấy phần vui mừng. Dứt tiếng, bóng người đã từ trong sương mù đi ra, là cái vóc người cao lớn nữ tử, bên trong màu trắng chù y, ở ngoài xuyên màu vàng cẩm sam. Chân đạp đỏ ngoa, ngăn nắp sáng sủa, cả người phảng phất đều tỏa ra kim quang bình thường. Cô gái này chừng 20 dáng dấp, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, hạt dưa khuôn mặt, mày kiếm thẳng tắp anh tuấn, tuyệt mỹ bên trong, lại không mất sang sảng anh khí, hai cái đẹp đẽ mắt mèo, phảng phất bầu trời sáng chói nhất ngôi sao, sáng sủa động lòng người, không phải đạo nhân, lại trải lên một cái cao cao ngút trời búi tóc đạo gia. Lệnh vóc người càng lộ vẻ thon dài uyển chuyển lên, lay động đi tới gian, lộ ra mấy phần đặc lập độc hành, lại rào rạt đắc ý vậy tiêu sái mùi vị. Nữ tử này không phải người khác, chính là Cố Tích Kim nữ nhi bảo bối Cố Mặc Nhi. Cố Tích Kim liếc nàng một mắt, lắc đầu nở nụ cười, giả vờ bất mãn nói: Mặc Nhi, người này nửa câu nói sau, cha có thể không thích nghe. Sư phụ của ngươi năm đó, nhưng là bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Ở Đào Nguyên kiếm phái thời điểm, ta người đại sư huynh này, càng là nghĩ phạt hắn liền phạt hắn. Hắn bây giờ nhất thời đắc ý mà thôi. Cái kia ngươi năm đó, chẳng lẽ không phải cũng là nhất thời đắc ý? Cố Mặc Nhi nhảy lên lại đây, xấu cười nói. Cố Tích Kim cười ha ha, đầy mắt sủng nịch, nhưng muốn mỉm cười nói: Ngươi hiện tại ngược lại cánh tay khuỷu tay càng ngày càng quẹo ra ngoài. Chỉ biết là sư phụ, không biết cha, làm gì có, vừa nãy nghe được tiếng hú, chính là ngay lập tức tới chúc mừng ngươi rồi. Cố Mặc Nhi một trận nói rằng, hai cha con, lẫn nhau trêu ghẹo cười đùa gian, không nói ra được thoải mái. Cố Tích Kim trên mặt cũng là nhiều khác nhu tình, trong lúc lơ đãng lại là tinh thần nhãn mở ra, lặng lẽ đem con gái chòm sao cho nhìn một chút. Sau khi xem, thần sắc như thường, không có càng nhiều phản ứng. Cha, người vừa nãy đang suy nghĩ gì? Khí sắc tựa hồ không quá hợp lại chỉ chốc lát sau. Cố Mặc Nhi nghiêm nghị hỏi, đầy mắt quan tâm vẻ. Nên chính kinh thời điểm, cũng chính kinh lên. Cố Tích Kim nghe vậy, lặng lẽ một hồi, mới lạnh nhạt nói, cha người ta, muốn hạ sơn giết người rồi. Giết ai? Cố Mặc Nhi sắc mặt cải chính, người biết ta gần nhất ở tu luyện cái gì không? Cố Tích Kim không trả lời mà hỏi lại. Cố Mặc Nhi gật đầu một cái nói, biết, người nói với ta quá. Là cái gì tinh thần chi đạo? Không sai. Cố Tích Kim cũng gật gật đầu, đem mình đã luyện thành tinh thần nhãn, đem bắt đầu ngôi sao lực lượng cướp đoạt sự tình từng cái nói đến, cuối cùng nói, việc này có lẽ liên quan đến ta có thể không lên cấp hai bước nữa, ta là nhất định phải đi làm ra. Cố Mặc Nhi lần thứ hai gật đầu, không có biến sắc. Tuy rằng lang bạt trải qua không nhiều, nhưng tiểu ma nữ biệt hiệu cũng không phải bỗng dưng được đến. Nếu là lung tung giết người, sư phụ của ngươi người kia như biết, nói không chắc cái thứ nhất liền muốn tìm đến ta phiền phức. Cố Tích Kim lại nói, ngươi cũng không biết, cha ngươi ta, trước đây lớn nhất tâm nguyện, chính là làm cái tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn giết ai thì giết tu sĩ, ai biết lên sư phụ của ngươi thuyền giặc, bị bọn họ càng bản càng chính, hành sự lên, lo lắng tầng tầng, lời đến cuối cùng, một bộ chính mình cũng ghét bỏ chính mình dáng vẻ. Cố Mặc Nhi xem ha ha vui vẻ, vậy ngươi định làm gì? Tiếng cười hạ xuống sau, lại hỏi. Cố Tích Kim thở dài một tiếng nói, còn có thể làm sao? Hạ sơn đi tìm những kia tà ma tu sĩ giết đi. Bất quá càng là thượng phẩm chòm sao, càng là hiếm thấy, cảnh giới thấp, bọn họ bản mệnh sao cách sức mạnh cũng yếu. Giết chút tầm thường tiểu tu, ý nghĩa không lớn, việc này chân chính được sau khi đứng lên, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Cố Mặc Nhi nghe đến đó, con người chuyển lên, chỉ chốc lát sau. Chính là cười giả dối nói, ta ngược lại thật ra biết một cái hành sự phương pháp. Bất quá cha ngươi ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, ta mới có thể nói cho ngươi. Cha đáp ứng chuyện của ngươi còn thiếu sao? chính là trên trời ngôi sao, đều chỉ kém hái xuống cho ngươi rồi. Cố Tích Kim mạnh mẽ liếc nàng một cái, một việc này không giống nhau. Cố Mặc Nhi ngượng ngùng nở nụ cười, trong nụ cười mơ hồ lại có mấy phần ý xấu hổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.